Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô lại hỏi. Anh im lặng một lúc nữa, sau đó mới thong thả thở dài một hơi. Sao em biết có chuyện xảy ra? Bởi vì hành vi của anh có điểm dị thường. Hành vi dị thường ư? Ừ, mùa sắm loạn lên, cảm xúc thì cao vút. Dịch Ngạo Dương cười khổ. Cái này mà em cũng nhìn ra sao? Chẳng lẽ bình thường anh không thể mua một chút quà cho em được sao? Chút ư? Anh xác định là anh chỉ mua một chút thôi hả? Như chứng minh cho lời cô nói, thì điện thoại của cô bỗng reng lên, lại là hàng chuyển phát nhanh. Cô đã gửi hết đống quà anh mua cho chị Trần tầng 1. Trước kia cô chịu ơn chị ấy, nhưng chưa nói chuyện điện thoại xong, thì lại một cô gọi chuyển hàng tới, lại là quà cho cô. Thế là cô nhíu mày nhìn anh, lại nói với họ là chuyển hàng tới nhà chị Trần ở trên tầng 1. Anh có muốn gọi nhật ký cuộc gọi sáng nay của em không? Tính toán xem hôm nay em đã nhận được mấy cuộc rồi. Cô ngắt máy thì liền đưa điện thoại cho anh. Dịch Ngạo Dương nhìn cô một cái rồi chua xót lắc đầu. Không cần đâu. Hãy nói cho em biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đồ Thu Phong thu hồi di động rồi nghiêm túc hỏi. Không phải vừa rồi, em muốn nói tìm một nơi để nói chuyện sao? Anh nhìn thẳng về phía trước mà nói. Anh bây giờ đang muốn câu giờ đấy hả? Trừ phi anh chạy thẳng từ đây tới Cao Hùng. Nếu không em nghĩ câu được bao nhiêu giờ chứ? Giọng nói của anh rõ ràng là trầm xuống, không phải là nhằm vào cô, mà là đang miễn cưỡng vui lên nên thế. Đồ Thu Phong gật đầu. Vậy ý của anh là, anh biết cần phải đi đâu nhỉ? Đến khách sạn. Khách sạn ư? Cô ngẩn ngơ, hoài nghi mà trợn mắt. Hai gò má đỏ lên nhưng những hình ảnh kích tình đột nhiên trong đầu. Vì sao lại muốn tới khách sạn? Nhìn thấy khẩu khí khẩn trương của cô, làm anh nhịn không được mà quay đầu nhìn cô. Em đang nghĩ gì đó? Em ư? Em không có nghĩ gì hết nha. Cô dùng hết sức để lắc đầu phủ nhận. Bộ dạng của cô thật là đáng yêu, mặt thì đỏ hồng, vẻ mặt thẹn thùng hồi hộp, giống như là tiểu bạch thỏ ngây thơ vậy. Chỉ tiếc là anh hoàn toàn không có tâm tình trêu chọc cô. Em nghĩ nhiều quá. Đến khách sạn là vì anh đang ở khách sạn. Anh bình tĩnh nói. Hình ảnh kiểu diễm trong đầu của Đồ Thu Phong nháy mắt biến mất. Cô kề ngạc trận to hai mắt. Anh ở khách sạn ư? Ừ. Vì sao? Anh không trả lời. Nhìn anh thì Đồ Thu Phong cũng trầm mặc theo. Tuy rằng cô sớm biết chuyện không hay sẽ xảy ra, nhưng không nghĩ tới tình huống so với cô tưởng tượng lại còn tồi tệ hơn. Ở khách sạn ư? Nhà anh lớn lại nhiều phòng như vậy, vì sao phải đến khách sạn ở? Chẳng lẽ quan hệ giữa anh và mẹ đã chuyển biến tới thái độ tồi tệ nhất sao? Thật là hao tổn tâm trí. Ngày sau khi anh về nhà thì đã xảy ra chuyện gì? Không phải anh đã đồng ý với cô sẽ chiêu đãi khách trong nhà cho thật tốt rồi sao? Tại sao lại bỏ lại khách khứa trong nhà rồi một mình ra ngoài khách sạn ở? Cô khẩn cấp cần biết đáp án. Đóng cửa phòng, quăng áo khoác và cặp tài liệu lên sofa, Dịch Ngạo Dương đi tới tủ lạnh rồi quay đầu hỏi cô. Em muốn uống gì? Em không biết ở đây có thể uống gì. Lần đầu tiên vào gian phòng hạng tổng thống, Đồ Thu Phong tò mò hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. Lại đây nhìn đi. Nếu trong tủ lạnh không có cái em muốn, mình có thể kêu phục vụ phòng. Đồ Thu Phong dừng bước rồi quay đầu liếc. Em nào có kiêu căng có hầu hạ như vậy chứ? Cô chua miệng đi về phía anh, rồi lấy một lon cà phê trong tủ lạnh. Em uống cái này là được rồi. Dịch Ngạo Dương gật đầu rồi lấy ra hai chai bia. Đồ Thu Phong thôi nhăn mày lại. Chưa nói gì cả, hai người cùng nhau đi vào phòng khách rồi ngồi xuống ghế sofa. Ngày đó sau khi chia tay, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đồ Thu Phong cũng muốn lãng phí một chút thời gian nào, đi hỏi anh thẳng vào vấn đề chính ngay. Dịch Ngạo Dương mở bia ra uống vài ngụm, mới chậm rãi kể lại cho cô nghe. Đồ Thu Phong nghe xong thì mặt mày nhăn nhúm, đến độ sắp thắt lại. Thật là xin lỗi, anh đã không làm đúng lời hứa. Anh nói chất giọng khàn khàn. Đây không phải là lúc nói tới chuyện này. Đồ Thu Phong vẻ mặt kiên định đứng dậy. Đi. Anh chậm rãi ngẩng đầu lên rồi nghi hoặc nhìn cô. Đi ư? Không chịu nổi, anh vẫn đang ngồi trên sofa mà không thèm nhúc nhích. Cô bước lên một bước nắm tay anh kéo anh đứng dậy. Đúng vậy, đi. Đi đâu? Anh hỏi. Nhà của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net